xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2393, cá chép tinh. 6. Góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát hắn suy nghĩ có chỗ tốt, lại có thể báo thù tự nhiên là đáp ứng. Tại Từ Hy bị bắt đi về sau, hắn lại hóa thân bắt yêu đại sư, hỗn đến đương triều quốc sư vị trí. Từ Hy bị bắt đi về sau, công chúa vẫn luôn buồn bực sầu não mà chết. Hoàng đế tại biết cái này người bản sự về sau, liền tranh thủ sắc phong làm quốc sư, mệnh lệnh hắn đi bắt yêu cứu trở về Từ Hy. Cái này người là một đầu hắc hùng tinh, tên gọi Ban Thái. Mặc dù nhìn khôi ngô cao lớn, làn da lệch đen, không quá giống là người cao nhân đắc đạo. Nhưng chờ hắn biểu hiện ra bản sự của mình về sau, không quản là hoàng đế còn là Bùi Kiều Nhân, đều 10 phần tín nhiệm hắn bản sự. Biểu thị chỉ cần hắn có khả năng diệt trừ yêu quái. Lại cứu trở về phò mã ra, nhất định sẽ cho hắn phong phú báo thù. Hoàng đế lấy ra mấy trăm hơn ngàn năm nhân sâm, 10 phần hấp dẫn hắc hùng tinh. Mặt ngoài đáp ứng, hắn không chỉ có muốn lộng chết nguyên chủ, còn muốn giết chết Từ Hy. Nguyên chủ cũng không có đem Từ Hy thế nào, chỉ là đem hắn bắt đến trên núi, liền ném ở một bên. Chờ vài ngày sau, mới hỏi hắn tại sao phải lừa gạt nàng. Từ Hy lúc này cũng không dám giấu giếm, biểu thị tại gặp phải Bùi Kiều Nhân về sau trong lòng liền rốt cuộc chứa không nổi bất luận kẻ nào. Cùng với hoàng đế tư hôn, hắn cũng là không thể vi phạm, một khi vi phạm, hắn người nhà, gia tộc đều sẽ bởi vậy bị chém đầu cả nhà. Còn nói, nếu như nàng chưa hết giận lời nói, đại khái có thể đem hắn trực tiếp giết hiểu rõ tức giận, chỉ cần bỏ qua công chúa cùng hắn người nhà là. Được rồi, Từ Hy nói chém đinh chặt sắt kỳ thật cũng là đang đánh cược. Hắn cùng nàng ở chung nhiều năm như vậy, ít nhiều có chút hiểu rõ nàng tính tình, hắn thẳng thắn nói ra đây hết thảy, nàng rất có thể sẽ không động thủ với hắn. Quả nhiên, hắn thành công, nguyên chủ vung hắn mấy bạt tay, liền sẽ hắn ném tới chân núi. Từ Hy bị tìm trở về, Bùi Kiều Nhân liền hỏi hắn là thế nào. Đối mặt nguyên chủ có thể thẳng thắn nói thật ra, nhưng cá tính cùng lòng ham chiếm hữu cường Bùi Kiều Nhân, hắn cũng không dám nói thật ra. Một khi nói, khẳng định sẽ ảnh hưởng bọn hắn ở giữa tình cảm. Chủ yếu hắn là sợ Bùi Kiều Nhân trong lòng không thoải mái, sẽ đi tìm nguyên chủ phiền phức, đến lúc đó phiền phức tìm không thấy, bị thu thập một trận. Kỳ thật hắn cũng là lo lắng Bùi Kiều Nhân an ủi, phía trước hắn liền cảm giác. Được nguyên chủ năng lực càng mạnh không phải phàm phu tục tử có khả năng đối phó được. Hắn không nói lời thật Bùi Kiều Nhân nhưng không có dự định bỏ qua nguyên chủ. Nàng thỉnh cầu đã là quốc sư Ban Thái, để hắn hỗ trợ đối phó nguyên chủ. Ban Thái đang lo nguyên chủ đem Từ Hy đem thả, hiện tại châm ngòi ly gián cơ hội không liền đến sao. Hắn có thần bí người cho pháp khí có khả năng trói lại nguyên chủ. Nguyên chủ cuối cùng bị trói ở, hắn tìm một cái đỉnh núi, dự định đem nguyên chủ thiêu chết. Chờ nguyên chủ chết rồi, hắn tại đem tin tức này tiết lộ cho Từ Hy biết, đến lúc đó hắn cùng công chúa khẳng định sẽ sinh ra khe hở, phải liền báo thù, lại châm ngòi ly gián sao. Không nghĩ tới Từ Hy sớm biết, Từ Hy tức giận đồng thời, vội vàng đi cứu nguyên chủ, Bùi Kiều Nhân bối rối theo tới. Về sau Từ Hy mạo hiểm, đem pháp khí cho mở ra, đem nguyên chủ tung ra ngoài, Ban Thái thừa cơ muốn cho Từ Hy chí mạng một kích, Bùi Kiều Nhân không cần suy nghĩ trực tiếp đi cản. Lúc ấy tràng cảnh là Từ Hy lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Nguyên chủ thấy cảnh này, thoát ly vây khốn nàng pháp khí tan đi Ban Thái một kích kia, đồng thời đem Ban Thái đánh thành trọng thương. Giống Ban Thái dạng này lão yêu quái, đều có chính mình đào mệnh thủ đoạn, biết mình không địch lại, vội vàng đào tẩu. Cuối cùng, nguyên chủ trở lại trên núi, dự định dốc lòng tu luyện. Cách chương,